Tô La Vũ Thần, chương 170, ta chơi đùa với ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi muốn ta tha ai ta liền tha sao, ngươi cho ngươi là ai? Sở Phong nói những lời này, thật khiến vang dội, đừng nói trong sinh tử đài này, dù là bên ngoài sinh tử đài cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, bởi vì hắn vận dụng nguyên lực, nói ra những lời này, không sai, hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn Sở Phong là không cho cái lão tạp mao này mặt mũi. Ta ngất, cái này Sở Phong quả nhiên là đang tìm đường chết, hắn đây là tìm đường chết a. Sở Phong đem tất cả mọi người kiền mộng, mà ngay cả người bu lại vây xem, cũng bị hành động của hắn mà xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, mọi người vội ý thức đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trung Ly Nhất Hộ, cái này thật đúng là không thấy không biết. Trung Ly Nhất Hộ sắc mặt sớm xanh lè, đôi tròng mắt chừng đến so với mắt trâu còn lớn hơn, như muốn rớt đi ra ngoài, quai hàm phình lớn, người đứng gần, thậm chí có thể nghe tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người biết, vị đại nhân này bị Sở Phong làm nổi giận thật rồi, hắn bây giờ tuyệt đối muốn làm thịt Sở Phong, có tâm tư muốn bầm thây vạn đoạn. Phanh, đột nhiên, Trung Ly Nhất Hộ thân hình tung lên, đằng không bay lên, như một tòa núi lớn, rơi xuống trên so đấu đài cường đại xung lượng, có thể khiến cho so đấu đài rung rinh, ngay cả Sở Phong trên so đấu đài cũng là lung lay vài bước suýt nữa không đứng vững. Người đâu, lão phu muốn cùng người này ký hạ giấy sinh tử. Trung Ly Nhất Hộ chỉ vào Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sư vương rít gào vậy, đâm vào trong óc mọi người. Quả nhiên, Trung Ly Nhất Hộ, muốn động thủ, hắn muốn giết Sở Phong, cái này ai có thể ngăn được chứ? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com mặc dù mọi người sớm có dự liệu thế nhưng khi Trung Ly Nhất Hộ thực sự hành động, chuẩn bị xuất thủ, bọn họ cảm thấy chấn động không ngớt. Bá, đúng lúc này, lại có một đạo thân ảnh, nhảy lên so đấu đài, đây là một vị mỹ nữ, được coi là Thanh Long Tông đệ nhất mỹ nhân Tô Nhu. Trung Ly trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão, hà tất cùng tiểu bối chấp nhặt. Tô Nhu mở miệng nói, cút lão phu nói chuyện há cho ngươi đến xen mồm. Trung Ly Nhất Hộ vung tay lên, một đạo kình phong liền theo đó dựng lên, cường đại lực lượng đánh vào trên so đấu đài như một phong bạo tàn sát bừa bãi, hầu như trong nháy mắt liền đem Tô Nhu thôn phệ, cường đại lực lượng như muốn đem quần áo trắng nõn của Tô Nhu rào thành phấn toái. Cái lão già kia, thấy thế, Sở Phong song quyền nắm chặt liền nhập vào chỗ sung yếu của phong bạo, bởi vì ở trong lòng hắn Tô Nhu đã là nữ nhân của hắn rồi, hắn sẽ không để cho nữ nhân của hắn tại trước mắt công chúng y phục bị người xé bỏ. Bá, bất quá còn không đợi Sở Phong xuất thủ, một đạo thân ảnh lão già đã nhảy vào trong phong bạo, khi một chốc hắn tiến nhập này, phong bạo cương nhiên tiêu tán, mà Tô Nhu cũng là hoàn hảo không tổn hao gì lần thứ hai rơi vào trên so đấu đài. Lý trưởng lão, Sở Phong không khỏi thất kinh, bởi vì người cứu Tô Nhu chính là vị Lý trưởng lão kia từng tại trong tay Công Lộ Vân đã cứu hắn. Lý trưởng lão là một lão đầu tuổi già, tóc lưa thưa chỉ còn mấy cọng, nhưng lưng lại chưa còng, dáng dấp như là một con ma ốm, một trận gió to đều có thể thổi ngã. Thế nhưng tu vi Lý trưởng lão cũng thâm bất khả trắc, tinh thần lực của Sở Phong căn bản không thể dò thám biết được sâu cạn của ông, nhưng từ vừa rồi đơn giản phá giải thủ đoạn của Trung Ly Nhất Hộ là có thể cảm giác được tu vi Lý trưởng lão này, sợ rằng không yếu hơn so với Trung Ly Nhất Hộ. Khi nhìn thấy Lý trưởng lão, Tô Nhu cũng là an tâm, Nhu Thuận đứng ở bên người Sở Phong, tuy rằng đối với Lý trưởng lão nàng cũng không biết, nhưng nàng đã nghe Tô Mỹ nói qua, Lý trưởng lão kỳ thực thâm bất khả trắc, đồng thời đối với Sở Phong rất có hảo cảm. Nhất là vừa rồi khi Lý trưởng lão xuất thủ, nàng có thể cảm giác được Lý trưởng lão đích xác rất mạnh, hẳn là không yếu hơn so với Trung Ly Nhất Hộ, nếu là Lý trưởng lão bảo vệ Sở Phong, sợ rằng hôm nay thật đúng là không ai có thể động tới Sở Phong. Ách khái khái, cứu Tô Nhu. Xong, Lý trưởng lão đầu tiên là một trận ho khan, quả nhiên là tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa đem phế phổi khạc ra, ho khan một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng Trung Ly Nhất Hộ khuyên nhủ, Trung Ly trưởng lão tiểu bối luận bàn, làm trưởng bối cũng đừng nhúng tay vào a, Lý trưởng lão, ngươi cũng đều thấy đó, Sở Phong này không chỉ chém giết Vô Cửu đệ tử ta, còn cắt lấy đầu của hắn, ta thân là sư tôn hắn, đến báo thù, là không đúng lý sao? Ta hôm nay, chính là muốn cùng Sở Phong tại trên sinh tử đài đây làm kết thúc, người nếu là nói ta không thể cùng hắn giao thủ, ta đây cũng không nói cái gì, cùng lắm thì từ chức khách khanh trưởng lão của Thanh Long Tông, không làm ngươi của Thanh Long Tông, thế nhưng Sở Phong này là ta phải giết. Trung Ly Nhất Hộ tàn bạo nói, mà hắn lời này vừa nói ra, ngay cả Lý trưởng lão cũng là. Nhíu mày, chàng ngoại càng không khỏi hấp một ngụm lương khí, bởi vì tất cả mọi người có thể nghe ra Trung Ly Nhất Hộ, không giết Sở Phong là không được, đã không ai có thể cứu được Sở Phong rồi. Lý trưởng lão, ngươi mau vui vẻ nói cho ta biết ta cùng với Sở Phong này, đến tột cùng có thể tại đây trên sinh tử đài nhất quyết sinh tử không? Trung Ly Nhất Hộ lần thứ hai ép hỏi nói. Cái này, Lý trưởng lão rất là khó xử, bởi vì dựa theo quy củ, ân oán sinh tử đài không có hạn chế thân phận, chỉ cần có ân oán, đồng thời song phương nguyện ý, đích xác có thể ký hạ giấy sinh tử, nhất quyết sinh tử. Rơi vào đường cùng, Lý trưởng lão nhìn về phía Tô Nhu, đồng thời lặng lẽ hướng Tô Nhu xử một cái ánh mắt mà Tô Nhu liền ngầm hiểu ghé vào bên tai Sở Phong nói, Sở Phong, Trung Ly nhất hộ này muốn khiêu chiến ngươi, nghìn vạn lần. Không nên ứng chiến, nếu không không ai có thể cứu được ngươi, yên tâm ta không ngốc. Sở Phong cười cười, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì sĩ diện hảo, mà đi chịu chết. Sở Phong, ngươi hôm nay dù là không ứng chiến, lão phu tất nhiên cũng phải giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Làm như ý thức được ý đồ mấy người Sở Phong, Trung Ly nhất hộ chỉ vào Sở Phong giống giận. Cùng lúc đó lại đem khí tức của mình khuếch tán ra, như vô hình phong bạo cuộn tới bốn phương tám hướng, khí tức cường đại này, đầy rẫy trên toàn bộ sinh tử đài, đúng là huyền vũ tứ trọng, Trung Ly nhất hộ này đúng là một vị huyền vũ tứ trọng cường giả. Bất quá cũng may Lý trưởng lão che ở trước người Tô Nhu cùng Sở Phong, mặc dù nguyên lực phong bạo có cường đại, nhưng cũng không thể lay động Sở Phong cùng Tô Nhu mảy may, lúc này đây hai người Sở Phong. Khắc sâu cảm thụ được trong cơ thể yếu đuối của Lý trưởng lão này ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Thế nhưng Lý trưởng lão cũng chỉ là bảo hộ Sở Phong mà thôi, cũng không có xuất thủ, đối với loại tình huống này, Sở Phong cùng Tô Nhu đều có thể lý giải. Dù sao Trung Ly nhất hộ là Thanh Long Tông khách khanh trưởng lão, cái gọi là khách khanh trưởng lão, đều là đại nhân vật mà Thanh Long Tông mời tới, người như thế là không thể đắc tội, cho dù là Lý trưởng lão cũng không được. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lý trưởng lão tuy rằng tu vi thâm bất khả chắc nhưng hắn chức vị lại tương đối hèn mọn, cùng Trung Ly nhất hộ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lý trưởng lão tránh ra, nếu không đừng trách lão phu ngay cả ngươi cũng giết. Trung Ly nhất hộ là nổi giận thật rồi, hắn về phía trước bước ra một. Bước nguyên lực phong bạo lần thứ hai mạnh mẽ hơn. Lý trưởng lão tuy rằng không có tránh ra, nhưng lại cho mày, có thể thấy được hắn thật là hơi khó xử, mà thấy Lý trưởng lão hơi khó xử như vậy, Sở Phong cũng là có chút dao động, hắn đang lo lắng, có nên tiếp tục trốn ở phía sau vị lão giả này hay không? Mà đối với tình huống này, những người đã sớm mong Sở Phong chết đi, lại là nhìn có chút hả hê, bởi vì bọn họ đã thấy được Trung Ly nhất hộ phát ra sát ý, bọn họ nghĩ tại đây Thanh Long Tông đã không ai có thể bảo trụ được Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn, Trung Ly lão nhi, người đã kiêu ngạo như thế, không bằng cùng lão hù chơi đùa một chút thế nào. Khi mà tất cả mọi người cho rằng Sở Phong hẳn phải chết thì một đạo thanh âm tại không trung nổ vang, cùng lúc đó, một cổ khí. Tức so với Trung Ly nhất hộ còn mạnh hơn, trong nháy mắt bao phủ nơi này, đã đem khí tức Trung Ly nhất hộ triệt để ngăn chặn. Cách chương,